Ầm, Ô Chí rơi vào vực sâu dưới đáy, mà vực sâu phía dưới tất cả đều là huyết thủy, tinh phong đập vào mặt, oán khí trùng thiên. Tại nơi trong vũng máu, tựa hồ còn có vô số trong máu yêu thú dựng dục, không ngừng phun ra nuốt vào nổi huyết thủy, tản mát ra vô cùng sát khí. Ô Chí khẩn thủ tâm thần, bảo lưu trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, tùy ý oán khí, mùi tanh, huyết khí các loại ăn mòn cùng với chính mình thân thể. Rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, cả người đều bắt đầu run rẩy. Vực sâu huyết mạch, cho ta trấn áp. Hắn ở trong lòng bạo nổ giống một tiếng, sau lưng vực sâu hư ảnh đung đưa kịch liệt đứng lên, huyết mạch chi lực tỏ khắp hướng tứ phương, tựa như nuốt trôi một dạng, đem chung quanh đầy đủ mọi thứ toàn bộ hút vào trong đó. Ùng ùng, toàn bộ vực sâu cũng bắt đầu sôi trào, huyết thủy cuồn cuộn, vô số trong máu yêu thú mở miệng to như chậu máu, hướng Ô Chí thôn cắn mà đến, khí thế ngập trời. Sát, hai mắt của hắn trung đãng dạng cái này một ngoan sắc, ngồi xếp bằng ở huyết thủy trong, sát khí ý cảnh khởi động, vô tận sát ý hướng bốn phía khuếch tán, trong tay trường đao trực tiếp chém ra, tựa như trời nắng một cái phích lịch, bén đao mang phá toái hư không, đem tất cả toàn bộ yêu thú che phủ ở trong đó. Oanh, vô tận đao mang lóe ra, tất cả toàn bộ yêu thú ở cái này nhất đao trong chôn vùi. Sau lưng hắn vực sâu huyết mạch cuộn, trực tiếp đem này yêu thú thi thể cuốn vào trong đó, toàn bộ vực sâu hư ảnh càng thêm ngưng thật. Giống, đột nhiên, một con khổng lồ yêu thú đạp sóng mà đến, từ yêu thú trên người tản mát ra khí tức bàng bạc, gắt gao trừng mắt Ô Chí. Cái này yêu thú thần tuấn không gì sánh được, trên đầu mọc độc giác, toàn thân hoàn toàn đỏ ngầu, khiến Ô Chí ký ức khắc sâu. Nó ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn ngập vô tận khát vọng, tựa hồ đang nhìn trời giống giận, hoặc như là muốn lao ra cái này vực sâu ràng buộc. Được, vẫn còn có một chỉ yêu thú đang cùng ta yêu thú huyết mạch tương hợp. Ô Chí đại hỉ, cái này độc giác yêu thú cùng sau lưng của hắn trong huyết mạch, đứng ở băng trên núi yêu thú sao mà giống nhau. Mà lúc này, theo cái này độc giác yêu thú xuất hiện, sau lưng hắn chỉ yêu thú hư ảnh cũng bắt đầu sáng lên, mơ hồ cùng cái này yêu thú thành lập liên hệ nào đó. Hảo yêu thú, ngoan ngoãn đến nơi này của ta, ta mang ngươi ly khai cái này vực sâu. Ô Chí vui vẻ hướng yêu thú hô. Giống, nghênh tiếp Ô Chí chỉ có gầm lên giận dữ, rung động tâm thần của hắn. Sau đó, yêu thú trực tiếp hướng Ô Chí nhào tới, hung hãn khí tức đánh thẳng vào Ô Chí thần kinh. Còn muốn phản kháng, chết đi cho ta. Ô Chí giận dữ, trong tay trường đao trực tiếp cuồn cuộn nổi lên từng đạo hàn mang, hướng độc giác yêu thú chém tới. Đồng thời, chém liên tục phần mềm hách cũng theo khởi động. Ngao ô, liên tục 7 đạo công kích, toàn bộ chém ở yêu thú trên người, khiến hắn phát sinh thống khổ thời điểm. Mà Ô Chí sau lưng yêu thú huyết mạch lại nhanh chóng chớp động, dẫn dắt trước mắt yêu thú lực lượng. Ta chém, chém, chém. Ô Chí không ngừng huy động trường đao, hướng yêu thú bổ tới. Mỗi chém ra một đao, yêu thú sẽ thay đổi hư yếu rất nhiều. Mà sau lưng hắn yêu thú huyết mạch lập tức nhân cơ hội nuốt chửng hắn khí cơ. Rốt cục, yêu thú ngã xuống, nhưng là hai con mắt của hắn trung vẫn lóe ra nồng nặc bất khuất. Ô Chí vội vã mâm chân ngồi xuống, thôi động yêu thú huyết mạch, hấp thu độc giác yêu thú khí cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, Nguyên khí hải, thực lực đại tăng. Sau lưng Ô Chí, năm loại huyết mạch hư ảnh đứng ngạo nghễ hư không, lẫn nhau tranh uy. Càng nhiều phỏng vấn. Đột nhiên, chỉ thấy băng trên núi độc giác thú lập tức rõ ràng, một cổ man hoang thú giữ khí tức từ trên người của hắn đãng dạng ra. Giống, hai tròng mắt của nó trong lóe ra nồng nặc bất khuất, giống như là dưới vực sâu con kia độc giác thú. Hấp thu yêu thú khí cơ phía sau, độc giác thú huyết mạch đại thành, cường hãn huyết mạch chi lực hoành quyển hướng bốn phía, đem còn lại bốn loại huyết mạch sông lay động không ngớt. Khi hắn phía dưới, vô tận vực sâu huyết mạch đã bị cái này độc giác thú huyết mạch ám sát, kích. Bỗng nhiên thoát ra một cổ hung ác sát khí, cùng độc giác thú chống lại. Chỉ là, độc giác thú huyết mạch đã đại thành, Cái này vực sâu huyết mạch căn bản là không có cách ngăn chặn. Phía dưới vực sâu, Ô Chí Mâm chân làm với huyết thủy trong hai con mắt của hắn chặt bức, không ngừng hấp thu vực sâu lực lượng, sau đó đem dung nhập vào trong huyết mạch. Dần dần, vực sâu huyết mạch cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, chống lại độc giác thú huyết mạch không có có như thế cố sức. Tựa như đất rung núi chuyển một dạng, toàn bộ vực sâu cũng bắt đầu rung động. Tiếp tục liền thấy, như có một hai bàn tay, đem vực sâu che phủ ở trong đó, sau đó hung hăng nắm chặt ở lòng bàn tay, đem vực sâu tan thành phấn vụn, chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Mà sau lưng Ô Chí, vực sâu huyết mạch cũng theo chấn động, một cổ tia máu phóng lên cao, sát khí đầy đồng, toàn bộ vực sâu chậm rãi rõ ràng, cùng vừa rồi vực sâu giống nhau như đúc. Vực sâu huyết mạch đại thành, ở sau lưng của hắn, độc giác thú không ngừng hướng về phía vực sâu gào thét, tựa như chất chứa vô cùng oán khí. Nhưng lúc này, vực sâu huyết mạch cũng đã đại thành, độc giác thú khí tức căn bản là không có cách ảnh hưởng đến vực sâu huyết mạch. Lưỡng đạo huyết mạch giống như là hai ngọn chói mắt ngọn đèn sáng, giằng co với nhau, lẫn nhau hô ứng. Ở nơi này lưỡng đạo huyết mạch hai bên trái phải, băng sơn chìm nổi, trường đao ngang trời, cơn lốc cuồn cuộn, cũng chỉ có thể trở thành vực sâu cùng độc giác thú làm nền. Vực sâu đại thành, sát khí cho ta ngưng. Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ thao thiên sát khí từ hắn trên người dâng ra, chính là sát khí ý cảnh. Bén sát khí quét ngang toàn bộ bầu trời, ở trong hư không xé rách ra từng đảo chỗ rách, vô cùng dữ tợn. Sau đó liền thấy, vô tận sát khí nhanh chóng hướng trung gian ngưng tụ, hình thành một không gian riêng biệt, sát khí không gian. Ở trong không gian, sát khí tràn ngập, hóa thành bén đao mang, nghiền ép tất cả. Đây chính là hắn sát khí lĩnh vực. Mượn vực sâu huyết mạch đại thành lúc huyết sát chi khí, dung hợp sát lục thiên hạ, Ô Chí cứng rắn sinh sinh đem cảnh giới viên mãn sát khí ý cảnh ngưng tụ thành sát khí lĩnh vực. Lĩnh vực thành, đại biểu cho Ô Chí thực lực càng cường đại hơn. Hắn ở tinh không tháp tầng thứ nhất bỏ qua cơ hội, nhưng bây giờ ở tinh không tháp đệ lục tầng ngưng tụ thành sát khí lĩnh vực. Lúc này, hai con mắt của hắn trong bạo nổ phát ra đạo đạo, tinh, mang, lưỡng chỉ trong con ngươi, sát khí cuồn cuộn, sắc bén không gì sánh được, tựa như có thể đem màn trời đâm thủng. Ta hiện tại có lưỡng chủng lĩnh vực, lưỡng chủng huyết mạch đại thành, ba loại huyết mạch tiểu thành, cái này tinh không tiềm long bảng, còn có ai là ta đối thủ? Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, trên người hiện ra vô cùng tự tin. Vực sâu đã hoàn toàn biến mất, ở trước mắt hắn, chỉ còn lại có vô tận hư không. Lưỡng chủng huyết mạch đại thành còn chưa đủ, ta cần 5 loại huyết mạch đại thành. Ô Chí trong mắt tràn ngập giả tâm, sau đó tiến lên trước một bước, hắn chuẩn bị tìm kiếm khác cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng, môn, không có dấu hiệu nào ra hiện tại ở trước mặt của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Quang, môn, thượng, bắn, ra nhất đạo minh quang, đem Ô Chí che phủ ở trong đó, sau đó mang theo Ô Chí từ biến mất tại chỗ. Thảo, tại sao có thể như vậy? Ô Chí buồn bực suy nghĩ thổ huyết, không có chút nào chuẩn bị, càng là tràn ngập không cam lòng. Chỉ là, đây hết thảy cũng không lấy ý chí của hắn làm trung tâm, hắn trực tiếp bị truyền tống đến tinh không tháp đệ thất tầng. Xem ra, lưỡng chủng huyết mạch đại thành đã là tinh không tháp cực hạn, vậy thì nhìn một chút đệ thất tầng sẽ có thu hoạch gì. Hắn rất nhanh thì thu thập tâm tình, bắt đầu đối với tinh không tháp đệ thất tầng mong đợi. Hơi thở này thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí a. Mới vừa tiến vào tinh không tháp đệ thất tầng, Ô Chí tinh thần chính là chấn động. Nơi này thiên địa nguyên khí thực sự quá nồng đậm, thậm chí cùng Tử Huyền động thiên đô không thua bao nhiêu. Khi hắn phía dưới có một mảnh khổng lồ hải dương, nguyên khí ngưng tụ mà thành hải dương. Ô Chí trong lòng rung mạnh, không có chút do dự nào, vọt thẳng vào nguyên trong khí hải. Phù phù, lãng, hoa, bốc lên, thân thể hắn hoàn toàn dung nhập vào nguyên trong khí hải, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần thông minh trong sáng. Cái này nguyên khí hải cùng Tử Huyền động thiên lại có chỗ bất đồng. Tử huyền động, ngày nguyên khí thắng ở nồng độ cao vô cùng, mà cái này tinh không tháp nguyên khí hải, đã có khác tác dụng, khiến người ta thức hải không minh, không sanh được chút nào tạp niệm. Ô Chí tùy ý vận chuyển công pháp, liền cảm thấy các loại lĩnh ngộ không ngừng ở trong lòng lưu truyền. Ở chỗ này tu luyện, căn bản là không dâu lo lắng bình cảnh vấn đề, thậm chí có thể cho tu giả làm được vô hạn đột phá. Thực sự là một cái hảo địa phương. Ô Chí kích động không hiểu, lập tức bắt đầu tu luyện. Tử huyền công pháp vận chuyển, tự động luyện công phần mềm hách mở ra, lưỡng tương đồng bộ tiến hành, lại không cần suy nghĩ bình cảnh vấn đề. Ô Chí liền cảm thấy mình thực lực không ngừng kéo lên cao. Tử huyền công pháp là thần cấp công pháp. Theo công pháp vận chuyển, chỉ thấy ở Ô Chí chu vi, nguyên khí kia hải hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn, vô tận nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến Ô Chí trong cơ thể. Ầm, đột nhiên, Ô Chí trên người mọc lên một cổ cường đại uy thế. Tu vi của hắn đạt được thiên giai lục cấp, rất là buông lỏng liền tăng lên một cấp. Phải biết rằng, hắn chính là vừa mới tấn thăng đến thiên giai ngũ cấp. Từ thiên giai ngũ cấp tấn thăng đến thiên giai lục cấp, hắn vẻn vẹn chỉ dùng lưỡng ngày. Thoải mái, ta bây giờ còn có tứ ngày, nếu như chiếu cái này thế con, mới có thể tấn thăng đến thiên giai bát cấp. Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Tu vi đạt được thiên giai bát cấp phía sau, hắn lại đều sẽ đạt được mới phần mềm hách. Đến lúc đó thực lực khẳng định còn sẽ tăng lên không ít. Hắn không dám đình lại, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Nửa ngày thứ hai phía sau, khác một cổ khí thế cường đại từ trên người của hắn tóe bắn ra. Tu vi của hắn tấn thăng đến thiên giai thất cấp. Hắn không có trợn mắt, tiếp tục chìm vào trong tu luyện. Tử huyền công pháp điên cuồng vận chuyển, đưa hắn nguyên khí thu nạp đến trong thân thể. Đồng thời, tự động luyện công phần mềm hách cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Thực lực của hắn còn đang kéo lên cao. Nếu như thời gian lại nhiều hơn chút là tốt rồi. Mỗi một khắc, Ô Chí bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Ở bên người của hắn, một vệt ánh sáng môn tản mát ra ánh sáng sáng chói. Khi hắn tu là thứ nhất lần đề thăng lúc, cái này quang môn cũng đã xuất hiện. Chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào đem tu vi đề thăng tới thiên giai bát cấp. Xem hắn khí tức trên người, sóng động, đã vững chắc lại thiên giai cấp 7 trung kỳ. Nơi đây tuyệt đối là tu luyện thánh địa, chỉ là đáng tiếc, Ô Chí chỉ có thể ở nơi đây tu luyện 6 ngày. Dù cho hắn không muốn rời đi, thời gian nửa tháng đến, không có tiến nhập tinh không tháp đệ bát tầng tu giả, cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể bước vào quang môn trong. Hắn đã cảm thụ được tinh không tháp ở lạp xả thân thể hắn, không vào quang môn, liền truyền tống ra tinh không tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, vô tận tinh không, nơi này là một mảnh vô tận tinh không. 79, ngẩng đầu kỳ vọng, toàn bộ đều là to lớn tinh thần, lóe ra ánh sáng sáng chói. Ô Chí đứng ở quần tinh trung gian, nhãn thần có chút ngây dại ra. Thực sự quá bao la. Chấn động, hắn lúc này cảm giác duy nhất chính là chấn động. Vô tận tinh không, vô tận tinh thần, cấu thành vùng thế giới này. Mà hắn đứng ở mảnh thiên địa này phía dưới, lại là nhỏ bé như vậy. Một viên to lớn tinh thần bên người xẹt qua, cuồn cuộn nổi lên vô cùng uy thế, khiến Ô Chí mọc lên một cổ lòng kính sợ. Mà lúc này, tại nơi trong tinh không, cũng có rất nhiều thanh niên tu giả, cùng Ô Chí một dạng, hai mắt dại ra, hiểu tường tận cái này khó được chấn động. Cái này tinh không tháp thực sự quá thần kỳ. Phía trước thất tầng có thể cho tu giả toàn diện đề thăng bản thân, mà thứ tám chẳng nhưng là như thế tinh không, để cho người ta không khỏi mọc lên một cổ hào khí. Cái này tinh không tháp tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ô Chí trịnh trọng ở trong lòng nói rằng, đột nhiên, một khối khổng lồ tinh thần ở chân trời xẹt qua, nhanh chóng đi tới trước mọi người. Cái này tinh thần che trời màn địa, vô cùng to lớn, bao phủ đại phiến thiên địa. Mà ở tinh thần trên, lại vẫn đứng vài cường giả. Những cường giả này khí tức đều rất dày. Dù cho Ô Chí thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng, đối diện với mấy cái này tu giả, hắn vẫn cảm thụ được một cổ áp lực. Tất cả tu giả, toàn bộ đến đó tinh thần, tinh không tiềm long bảng 20 người đứng đầu, đem ở cái này tinh thần trên quyết ra. Nghe được thanh âm này, tinh không tháp đệ bát tầng tu giả đều hướng trên ngôi sao bay đi. Ô Chí đồng dạng phi lạc ở tinh thần trên. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên chỉ phát hiện không đến 200 tên cường giả. Tham kiến tinh không tiềm long bảng mấy vạn tu giả, trải qua tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm, dĩ nhiên chỉ còn lại có những người này. Rất nhanh, Ô Chí liền thấy hiện trương quen thuộc mặt mũi. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết người thứ nhất đi tới bên người của hắn, trên mặt mang nụ cười mừng rỡ. Trải qua tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm, lúc này Khâu Nhược Tuyết thực lực đã đạt được thiên giai bát cấp, so với Ô Chí cao hơn nhất cấp. Nhược Tuyết, thực lực của ngươi làm sao đề thăng nhanh như vậy? Ô Chí có chút buồn bực. Hắn ở nguyên khí hải tu luyện 6 ngày, lại có tự động luyện công phần mềm hách tương trợ, cũng chỉ là đề thăng 2 cấp nửa tu vi mà thôi. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên lần thứ 2 siêu việt hắn. Ở tinh không tháp tầng thứ nhất thời điểm, ta lĩnh ngộ ra hồng liên lĩnh vực, sau đó phía trước 4 tầng dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ trở lực, rất nhanh thì đi tới đệ ngũ tầng, sau đó đem huyết mạch đề thăng tới đại thành. Ở đệ lục tầng lúc, huyết mạch đã tiến nhập viên mãn chi cảnh, chờ ta đến đệ thất tầng thời điểm, chỉ dùng 3 ngày, ta ở nguyên khí hải tu luyện hơn 10 ngày, liền đạt đến cảnh giới bây giờ. Khâu Nhược Tuyết cười hì hì, nói với Ô Chí, nhìn Ô Chí buồn bực xu thế, để cho nàng cảm thấy rất là hài lòng. Ô Chí không nói gì, thực sự là người so với nhân khí người chết, Khâu Nhược Tuyết vận khí cũng quá đỡ đi. Bất quá rất nhanh Ô Chí liền thoải mái, hắn lĩnh ngộ 3 loại ý chí, lại có 5 loại huyết mạch, tự nhiên ở phía trước lục tầng, lãng phí thời gian là hơn chút. Đối với Khâu Nhược Tuyết thành tích, Ô Chí cảm thấy rất là vui mừng. Càng thêm khiến hắn không có nghĩ tới là, Khâu Nhược Tuyết huyết mạch lại nhưng đã đạt được viên mãn chi cảnh. Đón lấy, Lưu Tinh cùng Tiểu Huyết cũng tới đến Ô Chí bên người. Thực lực của hai người đều có tăng lên rất nhiều, tu vi đạt được thiên giai thất cấp. Xem bọn hắn tràn đầy tự tin xu thế, chỉ sở ý cảnh, lĩnh vực, huyết mạch đều được trường rất nhiều. Ô đại ca, biển máu của ta huyết mạch đã viên mãn, nhưng lại giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch, huyết thần gai. Tiểu Huyết dương dương đắc ý hướng Ô Chí khoe khoang đạo. Ô đại ca, ta tinh thần huyết mạch cũng viên mãn, cũng giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch, kiếm thần. Hai bên trái phải, Lưu Tinh cũng lập tức theo kêu lên. Ô Chí ngạc nhiên không nói, nhưng trong lòng càng thêm buồn bực. Vì sao Khâu Nhược Tuyết, Tiểu Huyết, Lưu Tinh 3 người đều có thể đem huyết mạch đề thăng tới viên mãn, mà hắn lại chỉ có thể đề thăng tới đại thành? Điều này làm cho hắn rất là không cam lòng. Ta cũng muốn có viên mãn huyết mạch a. Ô Chí ở trong lòng cao một tiếng. Chỉ là khi hắn lưỡng chủng huyết mạch đại thành lúc, dĩ nhiên trực tiếp bị truyền tới đệ thất tầng. Nhìn 3 người, Ô Chí nguyên bản ánh mắt đắc ý, lập tức thu liễm. Người khác huyết mạch đều đã viên mãn, thậm chí còn giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch, hắn lại có đáng giá gì đắc ý? Hai mắt của hắn hướng 4 phía quét tới, tất cả tu giả trên mặt đều tràn đầy kích động, nét mặt hưng phấn. Rất hiển nhiên, không chỉ có bọn họ ở tinh không tháp trước thất tầng có đề thăng, còn lại tu giả đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Ta mặc dù đối với bản thân rất tự tin, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Trải qua tinh không tháp thanh tẩy, ai cũng không biết những người này đã đạt được thế nào trình độ kinh khủng. Ô Chí âm thầm ở trong lòng nói rằng, chỉ là đáng tiếc, đám người bọn họ chỉ có 4 người bọn họ tiến nhập cái này thứ 8 tràng. Bao quát Đừng Ảnh, Lưu Nhã, Linh Nguyệt, đám người, toàn bộ đều không có thể đi vào đệ bát tầng. Cái này tinh không tháp tỷ lệ đào thải thực sự quá lớn. Đầu tiên chúc mừng chư vị, đi qua tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm, đi tới nơi này thứ 8 chàng vô tận tinh không. Nghĩ đến, ở phía trước thất tầng, mọi người thực lực đều có rõ rệt đề thăng đi. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, phía trước thất tầng cùng tinh không tháp đệ cửu tầng so sánh với, đó chính là rác rưởi. Chỉ có đệ cửu tầng kỳ ngộ mới là tinh không tháp hạch tâm. Nghe được người này nói, chúng tu giả đều là kích động không ngớt. Phía trước thất tầng cũng đã để cho bọn họ có thu hoạch lớn như vậy, dù vậy cũng đều là rác rưởi, để cửu tầng rốt cuộc có cái gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, từng cái hưng phấn không thôi. Bất quá tiếc nuối là, chỉ có tiến nhập top 20 cường giả mới có một lần tiến nhập đệ cửu tầng cơ hội. Sở dĩ, trong các ngươi giữa phần lớn người, nhất định bị loại bỏ, bị knock out. Chúng tu giả lập tức trầm mặc. Sau đó, từng cổ một cường đại chiến ý từ mọi người trên người bộc phát ra. Chỉ có top 20 mới có thể đi vào đệ cửu tầng. Như vậy bọn họ sẽ dùng thực lực của chính mình đánh bại tất cả đối thủ. Rất nhiều tu giả trong mắt đều lóe ra tia sáng chói mắt. Người nọ thấy vậy rất là thỏa mãn. Bất quá, tiến nhập đệ cửu tầng danh ngạch cũng không nhất định phải là 20 người. Nếu là ngươi có nhất nghệ tinh, tỉ như cường đại luyện đan, luyện khí trình độ các loại, chỉ phải lấy được tinh không cường giả tán thành, đồng dạng có thể tiến nhập đệ cửu tầng, tranh thủ một cái kỳ ngộ. Người kia nói lần thứ hai khiến mọi người kích động đứng lên. Rất nhiều thực lực của tu giả có thể cũng không phải rất mạnh, nhưng là bọn hắn luyện đan, luyện khí trình độ rất cao, đây cũng là một cái cơ hội. Tinh không tháp đệ cửu tầng sao? Chỉ là không biết nơi đó có cái gì kỳ ngộ. Dĩ nhiên so với trước thất tầng mạnh hơn nghìn vạn lần, đã như vậy, cái này đệ cửu tầng ta phải đi vào. Ô Chí trong hai tròng mắt lóe ra sáng quắc, tinh, mang, đối với mình tràn ngập lòng tin. Hắn vốn chỉ là dự định tham gia đan vương tiềm long bảng, chỉ là hậu lai thực lực đề thăng rất nhanh, hắn mới quyết định tham gia tinh không tiềm long bảng tranh đoạt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhảy vào 20 người đứng đầu hẳn không phải là vấn đề. Lui một vạn bộ nói, mặc dù vào không top 20, lấy hắn luyện đan trình độ, cũng nhất định có thể lộng đến một cái tiến nhập đệ cửu tầng danh ngạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, từ một kiếm, một lần này tinh không tiềm long bảng, hy vọng tất cả mọi người có thể đem hết toàn lực. Không chỉ có là tiến nhập đệ cửu tầng danh ngạch, càng là đem ta thần tướng nước phong thái hiện ra ở tinh không cường giả trước mặt. Phỏng vấn. Tinh không cường giả, Ô Chí đã không chỉ một lần nghe được đối phương nhắc tới bốn chữ này. Cái này một vị là đến từ tinh không thánh giai cường giả thánh gió, mà vị thanh niên này tài giỏi đẹp trai còn lại là tinh không đệ tử thiên tài từ một kiếm. Theo người này nói, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc hướng hai gã đến từ tinh không cường giả, từng cái kích động không ngớt. Thánh giai cường giả a, thánh gió dĩ nhiên là thánh giai cường giả. Lúc này, thấy tất cả thanh niên tu giả đều đưa mắt nhìn sang bản thân, được kêu là thánh gió tinh không cường giả đạm đạm nhất tiếu, làm cho cái này một loại như mộc, xuân, gió cảm giác. Cái này thánh gió thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng là nhất cử nhất động của hắn gian lại ẩn chứa cường đại ý cảnh, làm cho không người nào có thể bỏ qua cùng hắn. Còn như tên thanh niên kia từ một kiếm, cao ngạo đứng ở tinh thần trên, thần tình lãnh đạm, tự cao tự đại, tựa như hết thảy tất cả đều không thể vào khỏi hắn pháp nhãn. Ánh mắt của hắn như kiếm, thân hình rất nhổ, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng, phong mang tất lộ. Đây là một cái cường giả, phi thường đáng sợ cường giả. Cho dù là Ô Chí, ở từ một kiếm dưới ánh mắt, đều cảm thụ được một cổ khổng lồ áp lực. Tinh không cường giả, không hổ là tinh không cường giả. Tinh không cường giả, đến từ chính vô tận tinh hải, là cả huyền linh trong đại lục. Cường giả chân chính tụ tập chi địa, vô tận tinh hải cường giả, đều tự xưng là tinh không cường giả. Cho rằng toàn bộ vô tận tinh hải, giống như là tinh thần rậm rạp một dạng, rất là khổng lồ. Ở thần tướng quốc, thánh giai cường giả không hiện, thế nhưng ở vô tận tinh hải, lại có thể chứng kiến rất nhiều thánh giai cường giả. Có người nói, ở vô tận tinh hải, thậm chí còn có thần giai trí cường giả tồn tại. Chỉ là, đó dù sao cũng là truyền thuyết, lại chưa bao giờ từng thấy thần giai trí cường giả. Một đám rác rưởi, lại vẫn mưu toan tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, nhất đạo lãnh ngạo, chẳng đáng, thanh âm giễu cợt truyền vào trong tai của mọi người, làm cho cả tinh thần chi trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng tu người toàn bộ ánh mắt tập trung ở từ một kiếm trên người, từng cái sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Dù cho từ một kiếm đến từ vô tận tinh hải, cũng chẳng qua là một cái thiên giai cửu cấp cường giả mà thôi. Tại chỗ tu giả chung, rất nhiều người cũng đã là thiên giai cửu cấp. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường có chút cứng ngắc. Thánh gió nghe được từ một kiếm mà nói, chỉ là cười cười, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Còn như tinh không tiềm long bảng chủ trì người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái này từ một kiếm ở vô tận tinh hải đều là thiên chi kiêu tử, đi tới thần tướng quốc, đương nhiên sẽ không đem nơi này cái gọi là thiên tài nhìn ở trong mắt. Được, lời vô ích ta cũng không nói nhiều, tận tình bày ra thực lực của các ngươi đi, khiến đến từ tinh không thanh niên tuấn kiệt kiến thức một phen, các ngươi rốt cuộc là có phải hay không phế vật. Người nọ khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đem tâm tình của mọi người thiêu động. Tiến nhập tinh không tháp đệ bát tầng tu giả cùng sở hữu 181 người, trận đấu đem chia làm lưỡng cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đấu loại, giai đoạn thứ hai là bài danh chiến đấu. Ta sẽ đem các ngươi phân thành 10 tổ, mỗi tổ quyết ra tiền tam danh, là tinh không tiềm long bảng trước 30, sau đó 30 người 22 đối chiến, người thắng tiến nhập top 20, còn như người thua tranh đoạt còn lại 5 danh ngạch. Quyết ra 20 danh ngạch phía sau, tiềm long bảng tiến nhập bài danh chiến đấu, từng cái tu giả đều phải cùng còn lại tu giả đánh một trận. Nói cách khác, từng cái tu giả đều phải chiến đấu 19 chàng, cuối cùng quyết ra bài danh. Có thể nói, cái này tinh không tiềm long bảng chiến đấu vẫn là rất thường xuyên, thậm chí, có tu giả khả năng nhiều lần đụng tới. Lúc này, ở tinh không tháp bên ngoài, sớm đã vây tràn đầy vô số tu giả. Tất cả tu giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn phía tinh không tháp đệ bát tầng. Khổng lồ kia tinh thần xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Sau đó chúng tu giả chứng kiến 181 tên tu giả mặt mũi. Cái này tinh không tháp đệ bát tầng dĩ nhiên là trong suốt, có thể cung tu giả tham quan trong đó trận đấu. Thực lực của những người này đều tốt mạnh, tu vi thấp nhất đều là thiên giai thất cấp. Người mạnh nhất thậm chí đều đạt được thiên giai đỉnh phong. Chứng kiến trên ngôi sao mặt cường giả, phía ngoài tu giả khiếp sợ không thôi. Đó là ta Vương gia Vương Hân, hiện tại đã là thiên giai cửu cấp cường giả. Lần này tinh không tiềm long bảng, hắn nhất định có thể đoạt được trước 10. Vương Hân tính là gì? Ở ta Thái Cực Tông Trương ở Dương Sư Vinh trước mặt của, chính là một cái cặn bã. Đó là Vũ Hóa Sơn Phi Vũ, dĩ nhiên cũng là thiên giai cửu cấp. Ta Khương gia Khương Vô Huyết cũng đạt được thiên giai cửu cấp. Mau nhìn, người đó là Nguyên Vũ. Hắn trên người tán phát ra khí tức quá kinh khủng, không hổ là thần thánh thân thể viên mãn cường giả. Một lần này quán quân nhất định là hắn. Thối lắm, có Hạ Đỉnh Hoàng Tử ở, ai có thể phải số 1. Hạ Đỉnh Hoàng Tử cũng chính là thiên giai đỉnh phong mà thôi. Mạc Huyền Cơ, Vô Danh, Minh 18, Nguyên Vũ, những người này đều là thiên giai đỉnh phong, thực lực của bọn họ đều tốt mạnh, của người nào số 1, còn chưa nói được đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đem thực lực mình thanh niên thiên tài khen trên trời dưới đất ít có. Thế nhưng không thể phủ nhận, Hạ Đỉnh, Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ, Vô Danh, Minh 18 đúng là trong đám người thực lực mạnh nhất 5 người. Mà lúc này, đừng bóng đám người đã ở xem ở ô trí đoàn người, đồng dạng kích động không ngớt. Nguyên lai ô đại ca đã mạnh tới mức này, thực sự là ta thiên đằng quốc chi chuyện may mắn a. Mặc kệ ô đại ca tầng này các loại hay không tiến nhập top 20, ta thiên đằng quốc lần này đều phải làm náo động. Lưu Quý nhìn ngạo nghễ mà đứng ô trí, trong lòng cảm khái không hiểu, đời này của hắn tự hào nhất sự tình, không ai bằng cùng ô trí thành huynh đệ. Cái này đứng ở tinh không tháp đệ bát tầng 181 người, toàn bộ đều là thần tướng nước đệ tử thiên tài, rốt cuộc người nào có thể trở thành là 20 người trong một người, tất cả mọi người rất chờ mong. Mà lúc này, tinh không tháp đệ bát tầng chúng tu giả cũng đều ở lẫn nhau đánh giá đối phương, nơi đây tất cả tu giả cũng có thể sẽ trở thành là mình đối thủ. Đột nhiên, Ô Chí cảm thụ được một cổ sát cơ. Này cổ sát cơ tuy là rất mịt mờ, nhưng là hắn sát khí ý cảnh viên mãn, đối phương sát ý căn bản là không có cách giấu giếm được hắn cảm ứng. Hắn quay đầu, đúng dịp thấy Khương Vô Huyết âm trầm nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Vô Huyết trên mặt của lộ ra âm xâm xâm nụ cười. Lần trước hắn trong tay Ô Chí ăn rất lớn thua thiệt, cuối cùng mượn bí pháp mới thoát được một mạng. Lần này tiến nhập tinh không tháp, tiến bộ của hắn phi thường lớn, hắn rất có lòng tin đánh bại Ô Chí. Cái này tinh không bài danh chính là hắn rửa nhục trước thời điểm. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi vào tinh không tháp đệ bát tầng. Lúc này lại là giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ô Chí quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến Thái Cực Tông Trương ở Dương đang tràn đầy là tò mò nhìn hắn. Không biết đi cái gì vận, tiến nhập cái này tinh không tháp đệ bát tầng, bất quá cũng là bị loại bỏ mệnh. Ta nếu là ngươi, vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi cho thỏa đáng, tiết kiệm đến lúc đó ném tánh mạng. Lại là một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, cũng Vương gia Vương Hân. Lần trước ở trên Thiên Dương ngoài thành, hắn và Vương Hân từng chiến đấu qua một lần. Hậu lai bởi vì Trương ở Dương xuất hiện, song phương mới dừng tay, không có nghĩ tới đây hai người đều nhận ra hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, rác rưởi, cút. Đối với Trương ở Dương cùng Vương Hân mà nói, Ô Chí chỉ là khinh thường liếc hai người liếc mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác, trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. 79, lấy thực lực của hắn bây giờ, hai người này căn bản cũng không thả ở trong mắt bọn họ. Lúc này, hắn mục tiêu là tinh không tiềm long bảng quán quân. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi, đừng tưởng rằng giả vờ không nghe được, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Vương Hân nộ, hướng về phía Ô Chí quát. Hắn là vương gia thiên chi kiêu tử, mà Ô Chí trong mắt hắn chính là một cái con kiến hôi. Hiện tại dám coi nhẹ hắn, khiến hắn cảm thấy đại ném bộ mặt. Còn như Thái Cực Tông Trương ở Dương, cũng là nhẹ khẽ nhíu mày. Bất quá hắn cùng Ô Chí cũng không có thù hận, nhưng thật ra cũng không có mở cửa nói cái gì. Thế nhưng nhìn mặt hắn, sắc, đồng dạng có chút nhục nhã. Dám coi nhẹ ta, chỉ cần ở bài danh tranh tài gặp phải ta, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đến lúc đó mặc dù Trương Mặc Dương sư đệ cũng không tiện nói gì. Trương ở Dương ở trong lòng nói rằng, thế nhưng trong lòng của hắn đã quyết định Ô Chí vận mệnh. Nói nhảm xong rồi chưa sao, nói xong cũng có thể biến, không phục ngay bài danh tranh tài xem hư thực, rác rưởi một cái. Ô Chí mắt lé liếc hắn liếc mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ tình. Ngươi muốn chết? Vương Hân giận dữ, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng Ô Chí bắn đi. Rác rưởi. Đối mặt hắn cường thế áp bách, Ô Chí vẻn vẹn trở về hắn hai chữ, sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt, lại chẳng muốn đi để ý tới hắn. Được, tốt, ngươi chết định, nếu dám trêu chọc ta, ta phát thệ, ngươi chết định, ngươi liền cầu khẩn không nên ở bài danh tranh tài gặp phải ta đi. Vương Hân tức giận, mặt giận dữ, nói một phen ngoan thoại phía sau, giận dữ ly khai. Hắn là vương gia thiên chi kiêu tử, tại chỗ chúng tu giả chung, lại không có mấy người nhận được Ô Chí người. Có thể nói, lúc này đây khiêu khích Ô Chí, hắn mất hết mặt mũi. Lúc này, rất nhiều tu giả đều có chút hăng hái đánh giá Ô Chí, nhưng càng nhiều hơn là ở chế giễu, xem Vương Hân chê cười. Vương Hân là vương gia thiên chi kiêu tử, lại bị một cái vô danh người mắng làm rác rưởi, phế vật. Cái này để cho bọn họ rất là khinh thường Vương Hân. Mà bây giờ, rất nhiều người đều đối với Ô Chí tràn ngập hứng thú. Ngươi tên là Ô Chí. Ta nghe nói qua ngươi, lá gan của ngươi rất mập. Ta đều có chút bội phục ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể gia nhập vào ta Đông Phương Thế Tộc. Ta Đông Phương hảo che chở ngươi. Lúc này, lại là nhất đạo cao ngạo thanh âm truyền đến, khiến Ô Chí cảm thấy rất là chói tai. Đông Phương Hạo che chở hắn, hắn có tư cách đó sao? Hơn nữa, đối phương nói những lời này chính là đối với hắn nhục nhã. Đông Phương Hạo che chở hắn, như vậy hắn lại thành cái gì? Đông Phương Hạo người hầu, thủ hạ, vẫn là tôi tớ. Những thứ này đều không phải là Ô Chí mong muốn. Đông Phương Hạo, ngươi đây là ý gì? Cùng ta Vương gia đối nghịch sao? Nghe được Đông Phương Hạo mà nói, Vương Hân cũng không muốn, tức giận trừng mắt Đông Phương Hạo, một bộ cắn người khác xu thế. Cùng Vương gia ngươi đối nghịch, ta Đông Phương gia cùng Vương gia ngươi dường như không là bằng hữu chứ? Đông Phương Hạo lạnh lùng nói, ta Đông Phương Hạo làm việc còn chưa tới phiên ngươi Vương Hân, sáp miệng, đừng tưởng rằng thực lực đề thăng một ít có thể kiêu ngạo, ở ta Đông Phương Hạo trong mắt, ngươi chính là một cái rác rưởi. Lời của hắn không chút nào cho Vương Hân mặt mũi, xem ra lưỡng đại thế tộc trong lúc đó cũng không hòa thuận, mà trước kia, Đông Phương Hạo là có thực lực trùng kích Tinh Không Tiềm Long bảng trước 10, còn như Vương Hân, chỉ có top 20 thực lực. Tốt. Nếu là ở bài danh tranh tài gặp nhau, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là rác rưởi một cái. NBSP, Vương Hân giận dữ ta gọi đạo, sau đó sẽ lần hung tợn chừng Ô Chí liếc mắt. Rất hiển nhiên, hắn đem phần này oán khí, đồng dạng toán ở Ô Chí trên đầu. Ta chờ ngươi. Đông Phương Hạo một bộ dáng vẻ không sao cả, sau đó sẽ lần quay đầu nhìn về phía Ô Chí, như thế nào? Làm ta Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đông Phương Hạo rất là tự tin, lấy hắn Tinh Không Tiềm Long bảng trước 10 thực lực, khiến Ô Chí làm thủ hạ của mình, đối với Ô Chí mà nói, nhất định chính là thiên đại ban ân. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Ô Chí có lý do cự tuyệt. Hắn thấy, Ô Chí đắc tội Vương Hân, chỉ có y theo dựa vào chính mình, mới có một chút hy vọng sống. Không có hứng thú. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở. Đông Phương Hạo thần tình ngẩn ra, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống, thay đổi khó xem. Hắn tự mình mời Ô Chí, đây đã là thiên đại mặt mũi, mà bây giờ Ô Chí dĩ nhiên cự tuyệt. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị, đồng thời, hắn có cảm thấy bị Ô Chí nhục nhã. Nhưng thấy hai mắt của hắn bức coi Ô Chí, trên người hiện ra khí thế cường đại, lần thứ hai nói với Ô Chí, ta sẽ cho ngươi một cơ hội trở thành thủ hạ của ta, lời nói mới rồi ta có thể coi làm không có phát sinh. Đây đã là đang uy hiếp. Đồng ý có thể cho rằng không có phát sinh, không đồng ý đó chính là cùng hắn Đông Phương Hạo là địch. Lúc này tất cả mọi người nhìn Ô Chí, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào trả lời thuyết phục Đông Phương Hạo. Đông Phương thế tộc làm thần tướng nước 12 đại thực lực một trong, ở thần tướng nước địa vị rất cao, mà Đông Phương Hạo lại là Đông Phương thế tộc thiên chi kiêu tử, tương lai sẽ thống lĩnh toàn bộ Đông Phương thế tộc. Nếu như bây giờ có thể trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, tuyệt đối là nhất kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Rất nhiều thanh niên tu giả nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt đã bắt đầu tràn ngập ước ao chi sắc. Trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, liền ý nghĩa trên bảng Đông Phương thế tộc, thậm chí rất nhiều trung cấp thế lực đệ tử đều ghen tị nhìn Ô Chí. Cút. Ô Chí bỗng nhiên mở mắt ra, trực tiếp chợt quát một tiếng. Đây chính là Ô Chí trả lời. Thanh âm của hắn ở trong tai của mọi người trở về đãng là như vậy chói tai. Đông Phương Hạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm trầm như nước. Từ trên người của hắn càng là bộc phát ra cường đại sát cơ. Hắn âm, xâm xâm nhìn Ô Chí, hãy còn không tin tưởng một chữ này là từ Ô Chí trong miệng ra. Ô Chí dĩ nhiên khiến hắn biến, đây quả thực là ở hung ác đánh mặt của hắn a. Ngươi chết định, ta dám đánh cuộc, ngươi chết định. Đông Phương Hạo hung ác nói rằng, hắn còn chưa bao giờ bị làm nhục như vậy. Hắn càng không nghĩ đến, Ô Chí thật không ngờ lớn mật. Lẽ nào hắn thực sự không sợ chết sao? Hắn đắc tội Vương Hân, lại được tội Khương Vô Huyết, hiện tại đắc tội nữa bản thân, hắn liền thực sự không sợ chết sao? Ô Chí tự nhiên không sợ chết. Hắn hiện tại có thực lực tuyệt đối, ở trước mặt của hắn, những người này chính là tiểu sửu mà thôi. Đã như vậy, hắn làm sao cần phải cho bọn hắn hảo sắc mặt? 12 đại thế lực tuyệt không khởi sao? Ở tinh không cường giả trong mắt, còn không chính là một cái cặn bã. Thế giới này thực lực là hơn, chỉ cần có thực lực, có thể coi rẻ tất cả. Cái này Đông Phương Hạo tự cho là đúng, cao cao tại thượng, luân phiên lấy thân phận của mình áp bách Ô Chí, Ô Chí lại có thể chịu được. Thực lực của hắn bây giờ cường đại, lại mở ra tử huyền, động, thiên, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại có cái này lo lắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 711, không biết phải trái Ô Chí. Ô Chí một câu, cồn, chữ, không chỉ có khiến Đông Phương Hạo giận dữ không thôi, đồng thời cũng hung hăng rung động một cái còn lại tu giả tâm thần chỉ có Thánh Thần Tông Nguyên Vũ, sâu đậm liếc hắn một cái. Đối với Ô Chí thực lực, hắn rất là kiêng kỵ. Lần này Tinh Không Tiềm Long Bảng, nếu là có ai có thể ngăn cản hắn cướp đoạt hạng nhất nói, ngoại trừ Hạ Đình chỉ còn lại Ô Chí. Tiểu tử, vị này chính là Đông Phương Thế Tộc Thiên Chi Kiêu Tử, tương lai Đông Phương Thế Tộc nhân vật lãnh tụ, ngươi lại dám đắc tội Hạo Công Tử, ngươi chết định. Nhanh lên một chút quỳ xuống hướng Hạo Công Tử chịu nhận lỗi, có thể Hạo Công Tử lòng từ bi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thứ không biết chết sống, ngay cả Hạo Công Tử cũng dám trêu chọc, ngươi chết định. Mới vừa rồi là Hạo Công Tử rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi, nếu như gặp phải ta, ta nhất định nhưng phế ngươi. Là Hạo Công Tử hết giận. Chung quanh chúng tu giả nhìn ngay lập tức đến cơ hội biểu hiện, từng cái vội vàng hướng Đông Phương lớn xung xoe, mở miệng một tiếng Hạo Công Tử, thần tình hèn mọn, nịnh nọt không gì sánh được. Vừa rồi Đông Phương Hạo muốn thu Ô Chí lấy ra hạ, Ô Chí không đồng ý. Bọn họ bây giờ là ước gì Đông Phương Hạo mở miệng thủ hạ bọn họ a? Sở dĩ lúc này vậy tuyệt đối muốn đem Ô Chí liều mạng xuống phía dưới thải. Nói đủ, Ô Chí bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh giọng hừ nói. Này tu giả lập tức an tĩnh lại. Một đám khốn núng hạng người, xứng sao đến chỉ trích ta Ô Chí. Các ngươi muốn đối với Đông Phương Hạo quỷ liếm, vậy là các ngươi chuyện, tốt nhất không nên liên lụy đến ta. Một đám rác rưởi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, vô cùng cuồng ngạo, đêm này tu giả toàn bộ mắng một lần. Muốn chết, không biết phân biệt, ngươi là cái thá gì? Này tu giả lập tức lớn tiếng hướng Ô Chí nộ mắng lên. Hai bên trái phải, Đông Phương Hạo sắc mặt càng thêm nhục nhã. Trong mắt hắn, Ô Chí đây quả thực là tìm chết hành vi. Ha ha, Đông Phương Hạo, ngươi tự cho là đúng, vọng tưởng bắt hàng phục Ô Chí. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, nhất đạo vui sướng tiếng cười to vang lên. Cũng Vương Hân chứng kiến Đông Phương Hạo kinh ngạc, tâm tình thật tốt. Hắn lời này giống như là ở Đông Phương Hạo nộ đổ dầu vào lửa một dạng, trong nháy mắt khiến trên người của hắn hiện ra nồng nặc sát cơ. Sát ý này là nhằm vào Ô Chí, đồng thời cũng là nhằm vào Vương Hân. Vương Hân đây không thể nghi ngờ là lại làm nhục hắn, khiến hắn ghi hận không ngớt. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang còn lại tu giả, lãnh đạm nói ra, ở bài danh chiến đấu chung, chỉ cần có người có thể sát Ô Chí, ta để hắn làm ta Đông Phương Hạo chính là thủ hạ. Hắn cái này vừa nói, lập tức điều động chúng tu người chiến ý, từng cái nhìn phía Ô Chí, trong mắt tỏa ánh sáng. Trong nháy mắt, tham gia bài danh chiến tu giả, đại bộ phận đều muốn Ô Chí trở thành đối thủ. Hừ, một đám rác rưởi mà thôi. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là ở trong lòng lạnh rên một tiếng, chẳng đáng tột cùng.